phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 4 chương 293, là cùng một người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở lại trong phòng, công chúa cuối cùng cảm thấy không ổn, nàng ở phòng dành cho khách nhưng bởi vì nàng là công chúa, đến ở trong vương phủ cũng không cố kỵ gì. Chẳng qua là, nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng khi gặp mặt Lộ Nhi, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghĩ tới, Lộ Nhi sẽ vô tội như vậy. Đúng, hai mắt nàng ta đúng là vô tội, nàng rất chắc chắn khi Lộ Nhi nhìn thấy mình, dường như đang nhìn một người xa lạ. Đúng vậy, đó là ánh mắt nhìn người xa lạ, rất vô tội, rất đơn thuần, cũng rất. Công chúa cúi đầu đi tới trước giường, ngoài cửa sổ có hai bụi cây mẫu đơn. Hiện tại, đã không còn là thời gian mẫu đơn nở hoa nữa, cánh hoa mẫu đơn to tròn, nhưng cơ bản đều giống nhau. Tiểu Mê, ngươi nói xem trên đời này sẽ có hai người hoàn toàn giống nhau như vậy sao? Trong thanh âm trầm thấp có chút không chắc chắn, cũng có một chút bất đắc dĩ. Nô tỳ, công chúa, nô tỳ cảm thấy có lẽ hình dáng sẽ có chút giống nhau, nhưng cũng không phải là hoàn toàn. Đúng vậy, Tiểu Mê biết võ công, ôm Lộ Nhi, dễ như trở bàn tay, nàng len lén quan sát rồi, là nương nương, không sai. Ta cũng cảm giác như vậy, nhưng là, công chúa thở dài, bây giờ chuyện rất khó giải quyết, xem ra phải sớm bẩm báo cho Hoàng Huynh. Công chúa, cho dù các nàng thật sự rất giống nhau, nhưng hài tử. Tiểu Mê ngẩng đầu lên, thanh âm không lớn, cho công chúa một tia kiên định. Đúng, người nói đúng, cho dù hình dáng bọn họ rất giống nhau, nhưng tháng mang thai không thể giống như vậy, trên đời không có chuyện trùng hợp như thế. Công chúa chợt ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu Mê thở dài nói. Nhưng nàng hoàn toàn quên mất Hoàng Huynh, thậm chí còn. Hài tử, hẳn là cháu của nàng, nàng ta lại có thể nói là của Hiên Vương, vậy mà nàng ta cho rằng đó là của Hiên Vương. Nếu như Hoàng Huynh biết, vậy Huynh ấy nhất định sẽ lập tức chạy tới đây, tuyệt đối sẽ làm như vậy, cách trương.